trời vẫn sáng trắng. Tôi tìm em ở đâu? Khi chim khi bay về rừng, khi con suối đang hát ru nơi rừng sâu. Tôi tìm em ở đâu? Tôi tìm em ở đâu? Vầng trăng kia hay là em? Hãy thắp sáng lên con đôi, hãy thắp sáng cả con đôi, cho ta mãi bên nhau. Về bên anh nơi cây, về bên anh nơi cây, người kia vẫn mãi xuống. Bên anh.